Hoàng hậu đè bẹp hoàng thượng, chương 7, khổ luyện trên núi 2, góc truyện audio.com. Bỗng nhiên Linh Nhi bước vào, trong tay là bát canh sườn lợn. Tiểu thư, em lén trộm được một chén, bọn họ không biết đâu, ha ha ha, canh sườn lợn. Chu Thải Thải mừng như mở cờ trong bụng. Nàng ngồi xổm xuống cùng Linh Nhi, nhìn thấy bát canh mà cảm động đến rơi lệ. Hương thơm thật ngào ngạt, nàng vừa định đưa vào miệng, lạch cạch một tiếng, đột nhiên xuất hiện một bàn chân to, đá bát canh đổ trên sàn nhà. Ô ô, canh của ta, cạch nối chấm, chấm, hộc hộc, hù chết tiểu nhân, thiếu chút nữa liền toi đời. Tiểu thư, xin lỗi tiểu thư, không phải tiểu nhân cố ý đá đổ, nhưng mà tiểu thư à, lão gia đã dặn, nếu để tiểu thư ăn vụng, chúng tôi đều không có cơm mà ăn. Tiểu thư tha thứ cho tiểu nhân cũng chỉ là muốn tốt cho tiểu thư mà thôi, tha thứ cho tiểu nhây. Hắn không ngừng cúi đầu, thở dài, nhìn Chu Thải Thải quỳ trên mặt đất si ngốc mà nhìn bát canh, trong lòng khó chịu lạ thường, cũng không đành nhìn nữa, nhanh như chớp chạy biến. Tiểu thư, cô, hai, đến đây, húp cháo vậy. Linh Nhi đem cháo kề bên miệng nàng, ngoan, húp cháo đi, ừng ực húp, nước mắt lại không ngừng rơi. Tiểu thư, cô có thể đem cháo gạo tưởng tượng thành canh sườn lợn kia mà. Tí tách nàng nuốt cả nước cháo lẫn nước mắt kia không chừa một tí. Nửa đêm, một bóng dáng béo lùn chắc nịch phiêu qua phòng bếp nhỏ của hạ nhân. Sau đó thân ảnh mập mạp này nhanh chóng hành động từ phòng bếp di chuyển cho đến mảnh rừng sau núi. Hai, tìm nửa ngày mới được hai cái bánh bao mà thôi. Chu Thải Thải rơi lệ, mở chiếc khăn nhỏ bé của mình lau nước mắt, cúi đầu nhìn chiếc bánh báo thịt. Nàng đói đến không ngủ được, nếu tình trạng này cứ kéo dài, chỉ sợ không đợi nhà nàng bị tịch thu tài sản giết kẻ phạm thượng, cái mạng nhỏ của nàng đã không còn mất. Chu Thải Thải bốc một cái bánh bao lên, nhẹ nhàng cắn, không ai trông chừng, không ai quấy rầy, thật là tốt a. Xào sạc là thanh âm của mảnh lá trúc rơi xuống, Thải Thải dừng động tác ăn bánh bao lại, sau thân cây trước mặt tình như có cái gì đó, nàng đi qua, hai tay vén bụi cỏ lên, đột nhiên lại nhìn thấy một thân ảnh màu xanh dưới ánh trăng điên cuồng múa cùng với rừng trúc. Chu Thải Thải trợn mắt há hốc mồm, ngây ngẩn cả người. Trúc xanh như những ngọn sóng dưới tay kiếm của hắn trùng điệp lay động, nhấp nhô từng đợt lá trúc rơi xuống lại bị ánh trăng nhuộm đẫm một tầng sáng bạc, dáng người hắn thon gầy tuyệt đẹp, trường kiếm trong tay thật dài, lá trúc trên kiếm phong của hắn, không nhanh không chậm nhảy múa, vũ điệu cũng giống như múa kiếm, lá trúc quanh hắn không ngừng cuộn thành gió xoáy, lại một mảnh cũng không dính vào quần áo của hắn. Hắn múa kiếm xong, rắc một tiếng, kiếm bạc nhập vào vỏ. Cúi đầu, nhìn lá trúc nằm trên mặt đất xung quanh không đạt đến yêu cầu của mình, hắn không khỏi than nhẹ một tiếng, hơi dùng sức bóp cổ tay. Xem ra, vẫn còn không đủ, hắn đã luyện tập không ngớt trong nửa tháng, nhưng vẫn không được nha. Hắn cùng người ta cá cược nếu có thể làm cho lá trúc trở thành hình dạng hoa mai, hắn mới thắng, mới là kẻ mạnh thế, nhưng hắn lại bị một việc nhỏ như thế làm khó. Chậm rãi thu trường kiếm, cong cánh tay ôm bụng mình, thầm nghĩ, nguy rồi, bất chợt giống như một mảnh lá trúc ngã nhào trên mặt đất. Chu Thải Thải dụi mắt như thế nào hắn mới múa kiếm êm đẹp lại tự nhiên té ngã. Góc truyện audio.com. Thải Thải vội cầm lấy bánh bao, cẩn thận đi qua, lấy tay xoay người nam nhân đó lại, trong lòng bất chợt lộp bộp, lại bị khuôn mặt xinh đẹp như tiên của nam nhân này dọa cho nhảy dựng. Nam nhân này, lông mi thật dài, ánh mắt cũng thật hẹp nhỏ, cái mũi cao thẳng, đôi môi lại càng trông đẹp mắt. Thải Thải chớp chớp mắt, nàng chưa từng gặp qua người nào đẹp như vậy cả, nhưng mà, vì cái gì hắn lại mở to một đôi mắt như nước sơn nhìn chằm chằm nàng, lại không nói chuyện. Cách chương.